Mẫu thân ta là thần thám. Chương 250, đích thân gặp mặt nữ tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe con trai nói vậy, vị phu nhân kia lại thấy nhóm Vân Sương dường như chuẩn bị rời đi. Không nhịn được hỏi, vậy bây giờ, chúng ta cũng đi theo bọn họ sao? Nhưng người ta là đang nghiêm túc phá án. Nếu mình cứ lén lút đi theo thì còn ra thể thống gì? Chu Lang Quân lại mỉm cười dịu dàng, nói, những ngày qua xe ngựa mỏi mệt, mẫu thân và tổ phụ chắc chắn đã mệt rồi, chuyện này cứ giao cho nhi tử là được, chốc nữa mẫu thân và tổ phụ cứ vào thành nghỉ ngơi trước. Dù sao ta cũng đã cho người dò hỏi, A Tiếu hiện vẫn đang ở Túc Châu, chưa trở về, muốn gặp hắn cũng không cần quá gấp. Phu nhân nghe vậy, không kìm được buông một tiếng thở dài. Thật là khổ, A Tiếu là người một nhà với chúng ta. Vốn dĩ chúng ta có thể quang minh chính đại tới thăm. Đâu cần lén lút như giờ. A Tiếu bao năm qua đều không muốn gặp lại họ. Họ sợ nếu báo trước rằng sẽ đến Hạ Châu, A Tiếu sẽ lại tránh mặt không gặp. Thêm vào đó là để tránh phiền phức dọc đường. Nên từ đầu đã giấu kín thân phận. Đi lại cực kỳ kín đáo, ngay cả việc cho người dò hỏi tin tức về A Tiếu cũng không dám làm quá lộ liễu, chỉ dừng lại ở việc sơ bộ tìm hiểu tình hình chiến sự tại Túc Châu. Phu nhân họ Tần kể tới đây, sắc mặt càng thêm buồn bã. Năm đó sau khi con xảy ra chuyện, A Tiếu rõ ràng mang tâm trạng tội lỗi rất nặng, khi ở trước mặt ta và phụ thân con, lúc nào cũng mang vẻ trầm mặc, muốn nói lại thôi, ta hiểu, nó sợ ta và phụ thân con trách tội. Huống chi, thái độ của ta khi đó, quả thật cũng không tốt. Con trai ruột đột nhiên thành ra như vậy, làm mẹ sao có thể không đau đớn, dù trong lòng rõ ràng chuyện ấy không phải do A Tiếu gây nên. Nhưng lúc ấy vẫn không kiềm được mà giận lây sang hắn. Bà không bao giờ quên được cái ngày khi thấy con mình được khiêng về nhà. Cảm giác như cả bầu trời sụp xuống, mà thiếu niên kia lúc đó còn chưa đầy 15 lại chỉ lặng lẽ đi theo sau. Dù đứng dưới nắng gắt giữa mùa hè, ánh dương lại chẳng hề chiếu sáng được thân ảnh ấy. Cả người dường như chìm trong một tầng hắc ám dày đặc. Tựa như chính hắn đã tự cách ly mình khỏi thế giới xung quanh. Tần thị đã nhìn đứa trẻ ấy lớn lên, cũng hiểu hắn mất cha mẹ từ sớm, một thân một mình đi tới hôm nay chẳng dễ dàng gì. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tuyệt vọng và đau xót trong lòng bà đã xé nát lý trí. Bà không kiềm được, như phát điên, chỉ tay vào thiếu niên kia mà gào lên như lệ quỷ nhập thân. Vì sao kẻ bị thương không phải là ngươi? Vì sao con ta phải thay ngươi gánh lấy tai họa? Vì sao nó thành ra thế này? Còn ngươi vẫn đứng đây lành lặn. Có phải ai thân thiết với ngươi cũng đều gặp tai ương? Con ta nợ ngươi cái gì? Nó chẳng nợ ngươi thứ gì cả. Bà sẽ không bao giờ quên ánh mắt của thiếu niên ấy lúc đó trắng bệch. Lặng nhìn bà, trong mắt là sự thống khổ. Áy náy không thể che giấu. Thậm chí là một nỗi bất lực sâu đến đau lòng. Ngay cả khi trước đó hắn đã lưu lạc 4 năm trời, cuối cùng được ngoại tổ phụ tìm về, bà cũng chưa từng thấy biểu cảm nào như vậy nơi hắn. Chính khoảnh khắc ấy, hắn mới thực sự giống như một đứa trẻ chỉ vừa mười mấy tuổi. Tần thị gần như ngay lúc đó đã hối hận vì những lời mình nói. Nhưng lời đã nói ra như dao, làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra. Về sau, Tần thị đã điều chỉnh tâm lý, cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng đứa trẻ kia lại quá thông minh. Hắn tựa như nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của bà. Bà đối tốt với hắn, hắn liền nhận lấy, nhưng luôn giữ khoảng cách. Trong mắt bà thì đặc biệt trầm mặc, thái độ thì không chê vào đâu được. Mãi lâu sau bà mới hiểu ra, dù là cơn giận ban đầu hay sự chuộc lỗi sau đó, với thiếu niên ấy đều là gánh nặng. Hắn đã tin rằng thương tích của nhị lang là do mình gây ra. Tự khóa mình trong chiếc lồng vô hình, bọn họ mắng hắn, trách hắn, hắn tuy đau lòng nhưng cũng thấy đáng, còn khi họ giả vờ như không có gì, đối xử tốt với hắn, có khi lại càng khiến hắn cảm thấy mình tồn tại chỉ khiến họ thêm khó xử. Mà khi ấy, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi. Chuyện này xưa nay vẫn là cái gai trong lòng Tần thị. Nay nhắc lại, vành mắt bà vẫn không kìm được mà đỏ lên. Chu Lang Quân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai mẫu thân, dịu giọng an ủi, mẫu thân chớ nghĩ nhiều. A Tiếu không phải là người cứ ôm mãi một chuyện trong lòng. Huống hồ hắn cũng không còn là thiếu niên năm xưa nữa. Nay chúng ta đường hoàng đến Hạ Châu, hắn cũng chẳng thể tuyệt tình mà không chịu gặp đâu. Còn việc tổ phụ yêu cầu giấu kín thân phận là vì có nguyên nhân khác. Tần thị dĩ nhiên cũng phần nào hiểu được dụng ý của lão gia nhà mình. Bà lấy khăn tay ra lau khóe mắt, nhẹ giọng nói, ta biết tổ phụ con là muốn âm thầm quan sát nữ tử mà A Tiếu định cưới có đúng không? Từ khi mẫu thân A Tiếu mất, tổ phụ con vẫn luôn áy náy vì đã không chăm sóc tốt cho nó. Lần này A Tiếu lại chỉ gửi thư báo rằng sắp thành hôn. Rõ ràng là không muốn chúng ta nhúng tay vào hôn sự của mình. Nhưng, đại sự cả đời sao có thể qua loa? Tổ phụ con sao có thể yên lòng cho được? Lão nhân gia vốn làm học vấn cả đời, có phần cố chấp nên không muốn nghe mấy lời đồn thổi bên ngoài về nữ tử kia. Chỉ tin, tai nghe không bằng mắt thấy, dù thế nào cũng muốn đích thân đến xem một lần, tận mắt nhìn cho rõ người mà cháu mình định cưới. Chu Lang Quân khẽ mỉm cười, tổ phụ cũng muốn nhân cơ hội này xem thử cuộc sống hiện tại của A Tiếu ra sao. Lúc này, thấy nhóm Vân Xương bên kia đã sắp xếp xong, chuẩn bị xuất phát, hắn thấp giọng thúc giục, được rồi, mẫu thân, những chuyện khác đợi con quay lại hắn nói. Người và tổ phụ cứ vào thành nghỉ ngơi trước đi. Tiễn Tần thị lên xe xong, Chu Lang Quân mới thong thả bước đến chỗ Dương Nguyên Nhất, tháo xuống một tấm lệnh bài bên hông, đưa qua, tại hạ đối với vụ án này có phần hứng thú, không biết có thể đi theo các vị quan sát quá trình phá án một chút được chăng? Dương Nguyên Nhất sững người, theo bản năng đón lấy, vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy thứ trong tay như thiêu cháy tay mình. Đây là lệnh bài của hình bộ, cả đời hắn chưa từng thấy tận mắt bao giờ, dù sớm đã đoán vị lang quân này không phải người tầm thường. Nhưng lại không ngờ, ngài ấy là người của hình bộ trưởng quản hình án trong cả thiên hạ, dù chưa rõ chức vị của ngài ấy là gì. Nhưng dù chỉ là quan viên cấp thấp nhất trong hình bộ cũng đã đủ khiến một nha môn nhỏ nơi biên cảnh như họ phải kính nể, thậm chí chịu sự chỉ đạo và giám sát. Dương Nguyên Nhất lập tức muốn hành đại lễ, nhưng Chu Lang Quân nhanh tay đưa tay trái đỡ dậy, mỉm cười ôn hòa như gió xuân tháng 3, không hề có chút áp lực. Tại hạ không phải lấy thân phận hình bộ mà đến nơi này, chỉ là vì có chuyện riêng mới ghé Sơn Dương huyện, chẳng qua vô tình gặp vụ án này, trong lòng thấy tò mò mà thôi. Đưa ra lệnh bài cũng không phải để gây áp lực cho chư vị, chỉ mong có thể có một vị trí đường hoàng để quan sát vụ án này. Cách Trương